Cho nên liền nhân lúc này, đem di ngôn của thái phu nhân cẩn thận nói hết cho hắn. Ai sẽ trộm di vật của thái phu nhân? Vì cái gì muốn trộm đi thứ đó? Cách chương.